Chương 2332, Lục Trảo Thú. Hắc giới tông đối phương thần truy sát, kiên nhẫn. Bởi vì phương thần nguyên nhân, giới tụ bọn người đem chú ý đánh tới dự đờ ý lâu dự hoa tiên tử trên thân. Làm sao dự hoa tiên tử cu nở dê cùng nhau mai danh nhận tích, điều này làm cho giới tụ rất là tức giận. Tiểu hắc giới chiến trận bị phá, cái này một tin tức truyền bá ra ngoài về sau, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Trước đó, phương thần mặc dù lóa mắt, nhưng thánh bảng cường giả cu nở dê sẽ không để ý, nhưng mà lần này không giống, hắn có thể phá vỡ tiểu hắc giới chiến trận, cái này cũng mang ý nghĩa, thực lực của hắn đã đầy đủ đưa thân thánh bảng. Mà lại, chí ít cũng là thánh bảng hàng đầu cường giả. Trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều võ giả đã đem phương thần coi như là thánh bảng 50 vị trí đầu cường giả, một chút thực lực hơi yếu thánh bảng võ giả, muốn đối phó phương thần, lại là hữu tâm vô lực. Một mảnh liên miên bất tuyệt trong dãy núi, đại thụ che trời san sát. Dãy núi chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo thú giống thanh âm, trong không khí tràn ngập làm cho người rung động khí tức nguy hiểm. Bình thường hồn thiên thần, căn bản sẽ không tiến vào nơi này. Cho dù là thánh bảng cường giả, sau khi đi vào cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một viên cổ lão trên đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, không ngừng có lá rụng bay lả tả mà xuống, đem toàn bộ mặt đất bao trùm. Màu xám bạc lá rụng, cho đại địa phủ thêm một tầng nhan sắc, nhìn một cái, một thoáng là mỹ lệ. Trên nhánh cây, có mấy cái tiểu điểu, liễu diễu réo lên không ngừng. Trời tờ mờ sáng, quá dương cương qua đường chân trời, sáng sớm một sợi dương quang, từ từ chiếu rọi tại trên đại thụ che trời. Xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, chiếu rọi trên mặt đất. Thiên nhiên thời gian tốt đẹp, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Giống bình tĩnh trong dãy núi. Đột ngột truyền ra một đạo đinh thai nhức góc thú giống thanh âm. Thú giống thanh âm quá mức cờ hở ân lờ động, dọa đến trên nhánh cây mấy cái tiểu điểu, dương cánh đào tẩu. Cùng lúc đó, khu vực phụ cận, liên tiếp thú giống thanh âm, bên thai không dứ. Yêu thú giới cũng có được nguyên tắc của mình, địa bàn của bọn hắn, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua, cho dù là cùng là yêu thú, cu nở dê phân biệt rõ ràng. Theo thú giống thanh âm nhìn lại, một khối trống trải trên mặt đất. Một người nam tử tay cầm trường kiếm, đang cùng một đầu yêu thú vật lộn. Đầu này yêu thú, toàn thân tản ra dọa người khí tức, trên đầu có 4 cái sừng, 6 đầu móng vuốt, lực công kích kinh người. Phốc, làm yêu thú xông tới thời điểm, nam tử bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức trường kiếm trong tay, bỗng nhiên chém vào tại đầu này yêu thú trên móng vuốt. Lập tức, hai đầu móng vuốt bị chém xuống, hủy hệ tờ di cờ hở dại đầy trời. Thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Gia hỏa này lực lượng rất mạnh. Phương thần trong lòng âm thầm nói, thân hình lấp lóe, hóa thành từng đạo lưu quang, ngay tại thi triển tu la kiếm thuật, đối kháng đầu này yêu thú. Bị hắc giới tông truy sát, một đường đào vong, đi tới chỗ này không biết tên trong dãy núi. Nguyên bản định nghỉ ngơi một chút, ai có thể nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện như thế một cái đại khối đầu yêu thú. Không phải liền là tại trên địa bàn của ngươi nghỉ ngơi một chút sao, cần phải như thế à? Phương thần có chút im lặng. Đại khối đầu yêu thú lực lượng tuy mạnh, nhưng lại không cách nào bắt được tung tích của hắn. Phốc, lại là một kiếm, đại khối đầu mặt khác hai đầu móng vuốt cũng bị chặt đứt, chu lên thanh âm, bên tai không dứt. Lúc này, đại khối đầu tựa hồ lâm vào điên cuồng trạng thái, đồng la lớn con mắt, hiện đầy tơ máu, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đồng nhiên phóng tới phương thần. Chết! Tu la kiếm thuật chiêu thứ 6 thi triển mà ra, nhìn như đơn giản một đạo kiếm quang. Làm đụng vào đại khối đầu yêu thú trên người thời điểm, thình lình ở giữa bạo phát ra cường đại thôn kình, lập tức đâm vào đại khối đầu trong đầu. Giang giác, đại khối đầu yêu thú không cam lòng ngã trên mặt đất. Phịch một tiếng, bụi đất tung bay. Phương thần lau chán một cái bên trên mồ hôi, nhìn xem đại khối đầu, thở hồng hộc. Đây chính là trong thư tịch ghi lại lục trảo thú A. Phương thần đặt mông ngồi dưới đất, có chút nói ra, trong sách nói, lục trảo thú cường đại nhất chính là nhục thân phòng ngự. Trưởng thành lục trảo thú phong ngự, có thể so với huyền thần trình độ cường giả, may mắn lần này gặp phải là một đầu vị thành niên lục trảo thú. Lục trảo thú lực lượng tuy mạnh, nhưng là công kích chiêu thức ngu dốt, dẫn đến bọn chúng sinh tồn càng thêm gian nan. Trừ phi là đủ cường đại lục trảo thú, bằng không mà nói, một khi bị nhân loại võ giả phát hiện, đều sẽ đối bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì, da lông của bọn chúng, là gen đúc binh khí tốt nhất vật liệu. Lục trảo thú toàn thân đều là bảo vật, chỉ là da lông, liền có thể luyện chế ra cực phẩm khai thiên cấp binh khí đến, nếu là vận khí tốt, lại thêm luyện khí thủ đoạn cao siêu lời nói, liền xem như lăng thiên cấp QNZ không đáng kể. Trừ cái đó ra, lục trảo thú nội tạng, đối võ giả nhục thân có rất lớn bổ dưỡng tác dụng. Nếu là nuốt ăn, có thể cực lớn đem võ giả thể nội cất giấu lực lượng kích phát ra đến, để hắn phát sinh dị biến. Đương nhiên, nhất làm cho phương thần động tâm là lục trảo thú nội đan. Nó nội đan rất nhỏ, như là lớn chừng cái trứng gà, ẩn chứa trong đó lực lượng rất mạnh, bình thường tình huống, kẹt tại bình cảnh võ giả, chọn nuốt lục trảo thú nội đan. Đương nhiên, nếu là tại ngoại giới, lục trảo thú cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là đạt được trong đó đan. Nghỉ ngơi một lát sau, phương thần bắt đầu giải phẫu lục trảo thú. Rất nhanh, lục trảo thú da lông tiểu bị hoàn toàn giải phẫu xuống dưới, nhìn thoáng qua về sau, thu nhập tu di giới bên trong. Sau đó, phương thần đem lục trảo thú nội tạng lấy ra. Trước lấy ra nội đan, sau đó tại thôn phệ nội tạng đi. Phương thần khẽ nói. Rất nhanh, một viên màu đen nội đan, tiểu ra phương thần trong tay. Lực lượng thật mạnh, phối hợp hoa vương đan thôn phệ, đột phá đến tích địa cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, phương thần đem tiếp xuống tu luyện kế hoạch, cắt tỉa thoáng cái. Quyền ma luyện thể thuật vẫn luôn chưa từng đột phá, việc cấp bách hẳn là đem lục trảo thú nội tạng nuốt ăn, tăng cường nhục thân lực lượng, nhờ vào đó đến đột phá. Về sau, tại nuốt hoa vương đan cùng lục trảo thú nội đan. Hoa vương đan dược hiệu rất mạnh, chỉ có cường hãn thể phách mới có thể gánh vác được nó mạnh mẽ lực lượng. Nghĩ tới đây, phương thần trực tiếp khoanh chân mà làm, bắt đầu tu luyện. Liên miên trong dãy núi, mỗi một cái yêu thú đều có nó đất bản, lục trảo thú cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi 10 dặm là lục trảo thú địa bàn, cái khác yêu thú không dám tự tiện xông vào. Mặc dù lục trảo thú bị chính mình chém giết, nhưng là nó lưu lại khí tức vẫn tồn tại, tạm thời sẽ không tiêu tán. Cái này cũng sẽ cho phương thần hình thành một cái an toàn bình chướng, chí ít trong thời gian ngắn, mình có thể yên tâm không lo tu luyện. Bắt đầu. Hít sâu một hơi, phương thần lấy ra lục trảo thú nội tạng, trực tiếp nuốt ăn. Răng rác từng ngụm đem nội tạng cắn nát, nuốt vào trong bụng. Lập tức, phần bụng cảm thấy một trận lửa nóng, lập tức phương thần phát hiện, thể nội trong vũ trụ, hiện ra một cỗ cường đại lực lượng, bao phủ nội tạng, từng bước một phân giải nội tạng. Phương thần hài lòng gật đầu, hết thể đều tại trong kế hoạch. Ước chừng qua nửa canh giờ, nội tạng hoàn toàn bị phân giải ra đến, lực lượng cường đại, trải rộng toàn thân sở hữu xương cốt. Phá! Khẽ quát một tiếng, phương thần tâm ý khẽ động, khuyết tán tại toàn thân nội tạng lực lượng, bắt đầu tạo nên tác dụng. Lực lượng cường đại, không ngừng kích thích phương thần nhục thân. Kết xương cốt rung động thanh âm, bên tai không dứt. Phương thần sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân chuyển đến đau đớn cảm giác. Hắn cắn răng, cố nén đau đớn. Đông như là chống trận đồng dạng thanh âm, trong lòng của hắn vang lên. Chịu đựng. Đây là nội tạng lực lượng kích thích nhục thân quá trình, chỉ cần chịu đựng, nhục thân lực lượng liền sẽ mạnh lên. Đến lúc đó Long Ma luyện thể thuật cũng có thể tăng lên. Long Ma quyết. Phương thần tâm ý khẽ động, Long Ma quyết khẩu quyết, trong nháy mắt trong đầu nổi lên. Đông nhiên, một đạo tiếng vang vang lên, phương thần trong lòng rung động. Mà giờ khắc này, phương thần QNZ kinh hãi phát hiện, nội tạng lực lượng đã hoàn toàn cùng nhục thân dung hợp. Nhục thể của hắn lực lượng, đang không ngừng tăng lên. Mà giờ khắc này, Long Ma quyết cũng là trong thân thể trôi chạy vận chuyển. Nguyên bản tối tăm khó hiểu Long Ma quyết, trong chốc lát liền đã hoàn toàn ngộ ra. Thì ra là thế. Long Ma quyết tại thể nội vận chuyển một cái tiểu chu thiên về sau, phương thần rốt cục minh ngộ. Hắn mỉm cười, toàn tức hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, nhanh chóng dẫn dắt đến lực lượng trong cơ thể, cùng Long Ma quyết tụ hợp. Quanh lực lượng cùng bạo, bị phương thần dẫn đạo ra, chung quanh mặt đất, đều bị kình bạo lực lượng, đập ra một cái hô to. Long Ma quyết, viên mãn. Phương thần bỗng nhiên mở to mắt, cảm nhận được thể nội dâng lên lực lượng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trách không được một mực không cách nào nổ ra, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, phương thần cũng không thể không cảm thán, lục trảo thú nội tạng, hiệu quả rất mạnh.